Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 142, học được làm ngôi sao bóng đá út. Thượng, Nottingham thị, Vinvorder khu, rừng rậm quán bar, trong chén bia đều bị dội lên thiên. Tất cả mọi người đều giơ lên cao hai tay nắm lên to bằng nắm tay thanh gào thét. Trong máy truyền hình âm thanh bị tiếng gào của bọn họ bao trùm. Có điều lúc này đã sẽ không có người muốn nghe rõ ràng bình luận viên lời nói. Cứ việc chỉ là một hồi thế hòa. Thế nhưng từ quá trình đến xem, Forest này một phần như ba điểm giống như quý giá. Bọn họ ở sân khách bước hòa MU, làm một chi thăng hạng. Cái thành tích này phi thường không dễ dàng. York Wood không thể nghi ngờ là tối hôm nay anh hùng. Nhân vật chính. Cái này bóng bất kể là từ quá trình vẫn là kết quả, đều có thể nói hoàn mỹ. Manchester City, sân Old Trafford, York Wood đứng ở hắn sút gôn địa phương. Không có mở hai tay ra chạy trốn. Cũng không có cởi áo đấu vứt hướng thiên không. Hắn thậm chí ngay cả vung quyền động tác đều không có làm. Hắn liền đứng tại chỗ. Xoay người sững sờ nhìn hưng phấn đến các đồng đội hướng về hắn vọt tới. Hắn chưa từng có trong trận đấu trải qua bóng. Cũng không biết ở ghi bàn sau khi phải như thế nào chúc mừng. Ta nên đại hống đại khiếu. Mắng chửi tục phát tiết vào giờ phút này cảm thụ sao? Làm tốt lắm. Ashley Young vọt lên. Đột nhiên ôm lấy hắn. Ghé vào lỗ tai hắn hô. Làm được thật xinh đẹp. Tiếp theo càng nhiều đội hữu dâng lên đem hắn bao quanh vây nhốt. Liền ngay cả thủ môn Darren Wood đều từ hậu trường một đường chạy như điên tới. Mới vừa rồi còn có vẻ kiệt sức Forest các cầu thủ. Lúc này lại phảng phất vừa mới lên tràng như vậy tinh lực dồi dào. Đan quỳ một chân xuống đất. Dùng sức đập về phía thảm cỏ. Kích động Chris Church nhưng đem hắn ôm lấy đến. Hắn làm được. Hắn thật sự làm được. Trên sân bóng cùng Forest trên ghế dự bị đều ôm thành một đoàn. Trọng tài chính cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Trực tiếp thổi lên đại biểu toàn tràng trận đấu kết thúc 3 tiếng tiếng còi. Manchester United kéo dài bọn họ mùa giải này, vận xui. Ở sân nhà cuối cùng mười mấy giây để Nottingham Forest san bằng tỷ số. Forest tuy rằng chỉ là thu được một hồi thế hòa. Thế nhưng bọn họ nhưng như là người thắng. Ở đây trên chúc mừng út thời khắc cuối cùng ghi bàn. Nhìn một chút chính mình địa các cầu thủ. Đan múa múa quả đấm. Sau đó nhớ tới còn có một chuyện rất trọng yếu phải đi. Hắn xoay người hướng đi hai tòa ghế huấn luyện viên trung gian. Manchester United huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson hiệp sĩ chính ở nơi đó chờ hắn đây. Thực sự là một hồi không sai thi đấu. Tuy rằng thua bóng, Ferguson trên mặt vẫn là duy trì mỉm cười. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đem vẻ mặt khôi phục bình thường. Cũng thật không dễ dàng. Người đội bóng rất tuyệt. Đan tiên sinh, đa tạ ngươi khích lệ. Ferguson hiệp sĩ, Đan nói chuyện cũng không có trước như vậy chanh chua. Dù sao đối với hắn mà nói thế hòa chính là thắng lợi. Không có cần thiết được tiện nghi còn ra vẻ. Ferguson gật gù, cáo từ, vừa xoay người. Scotland ông lão nụ cười trên mặt liền biến mất không còn một mống. Mùa hè địa cái kia vấn đề hiện ở trong lòng hắn có chồng đáp án rõ ràng. Bọn họ gặp đối với chúng ta tạo thành uy hiếp sao? Đúng, bọn họ đã uy hiếp đến chúng ta. Nhìn theo Ferguson rời đi. Đan đứng ở bên sân. Quay đầu lại nhìn còn đang ăn mừng các cầu thủ. Hắn nhìn thấy ở đoàn người chen chúc bên trong York Wood. Nhìn hắn chỉ ngây ngốc dáng vẻ. Đan trên mặt hiện ra nụ cười. Hắn tin tưởng hiện tại lại để út đến một cước giống như đúc sút gôn. Có 99% địa khả năng tiến vào không được. Kỳ thực cho tới này một bóng là làm sao bắn vào đi đều không quan trọng. Trọng yếu chính là kết quả. Út làm một lần chân chính Superman. Anh hùng, đờ gạch dưới oan. Cuộc tranh tài này đối với hắn mà nói e sợ rất lâu đều sẽ không bị quên. Làm tốt lắm, tiểu tử. Tiếp tục như thế đá xuống đi. Tương lai của ngươi hoàn toàn sáng rực. Út thật vất vả tránh thoát các đồng đội địa ôm ấp. mọi người đều lục tục hướng về cầu thủ hành lang đi đến. Thông qua nơi đó về phòng thay đồ, Út đang định rời sân. Nhưng ở đây một bên gặp phải Roy Keane. Rất hiển nhiên, MU đội trưởng đang chờ hắn. Nhìn thấy Út đi tới, Keane đem trên người áo đấu cởi. Sau đó đưa tới Út trước mặt. Ngươi làm rất tốt, tiểu tử. Đây là Út lần thứ nhất gặp phải đối phương chủ động yêu cầu cùng mình trao đổi áo đấu tình. Huống, hắn có chút không biết làm sao. Vừa lúc bị Đan nhìn thấy. Vốn là cầu thủ trong lúc đó địa giao lưu là không huấn luyện viên chuyện gì. Nhưng hắn vẫn là đi tới. Nhắc nhở Út, lo lắng làm cái gì? Trao đổi áo đấu à? Út nghe được Đan âm thanh. Quay đầu lại nhìn hắn. Đan trùng hắn nháy mắt mấy cái. Liền Út cúi đầu cởi trên người mình áo đấu. Đổi quá Keane số 16 MU áo đấu. Keane tìm thấy Út quần áo hoàn toàn cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Ướt nhẹp còn có trầm trọng. Tiểu tử này thực sự là không tiếc thể lực chạy a. Hắn nghĩ tới rồi cuối cùng cái kia ghi bàn. Cũng chỉ có như vậy trái đất y mới xứng đáng như vậy ghi bàn đi. Hoàn toàn là chạy 90 phút chạy đến cơ hội. Ở người trẻ tuổi này trên người. Hắn nhìn thấy chính mình ngày xưa cái bóng. Ăn mặc Nottingham Forest áo đấu. Xuất hiện ở sân Anfield. Cùng lúc đó mạnh mẽ nhất đội bóng thi đấu. Bắt đầu từ đó nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Nhìn Út, hắn gật gật đầu. Sau đó chúng ta gặp thường thường giao thủ. Đừng làm cho ta thất vọng rồi. Tiểu tử, nói xong lời này. Roy Keane xoay người hướng về hành lang đi đến. Út nói cái gì đều không có. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đàn vỗ vỗ hắn địa kiên. Ngươi cảm giác như thế nào? Jock, Út nhìn Đan. Sau đó nói. Rất tốt. Ngươi thật là không khiêm tốn. Đó là cái gì? Không, không có gì. Như vậy rất tốt. Đan cười nói. Ngươi biết cùng ngươi trao đổi áo đấu địa người là ai sao? Út gật gù. Có thể có được hắn tán thưởng cùng thừa nhận không phải là một cái chuyện dễ dàng. Đi thôi. Về phòng thay đồ đi. Đan chỉ lối rẽ bên trái. Nơi đó dẫn tới đội khách phòng thay đồ. Tiếp tục trực đi nhưng là tin tức tiên bố thính. Đan chỗ cần đến ở nơi đó. Mặt khác, Jock, thời điểm như thế này ngươi nên cười lên mới đúng. Trước khi đi Đan chỉ vào Út mặt nói. Biểu hiện của ngươi rất tốt. Làm gì không cười một cái đây? Đan nhếch miệng nở nụ cười. Út cũng há miệng, rốt cục nở nụ cười. Cùng với nói hắn đang cười. Không bằng nói hắn ở mô phỏng theo Tony Đan vẻ mặt. Đan nhìn thấy Út bộ này nụ cười cổ quái. Cười đến càng vui vẻ. Nhớ tới. Jock, thất bại thời điểm đừng cúi đầu ủ rũ. Thắng lợi thời điểm cũng phải thỏa thích hưởng thụ. Đi thôi. Chúng ta sáng mai mới về Nottingham. Cố gắng hưởng thụ buổi tối hôm nay đi. Vỗ vỗ Út vai. Đan trực tiếp hướng đi tin tức tiên bố thính. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Đan mở miệng liền để đang ngồi các ký giả nở nụ cười. Bóng đá thi đấu lại như nhân sinh như thế. Thực sự là thoải mái. Hắn nhún nhún vai cười nói. Ta đối với các cầu thủ biểu hiện phi thường hài lòng. Tuy rằng chỉ là một cái thế hoa. Nhưng ta đã không có cách nào lại muốn cầu bọn họ làm được càng hơn nhiều. Này rất hoàn mỹ. MU không có ở sân nhà thua bóng. Chúng ta cũng không có tay không mà quay về. Ferguson nhìn một chút Đan. Ta rất hài lòng kết quả của cuộc so tài. Càng hài lòng Jock Út biểu hiện. Ta nghĩ, lúc trước mấy ngày đó ăn no rừng mỡ lẫn lộn Forest bên trong mâu thuẫn các vị phóng viên. Hiện tại ngốc hả, khích lệ xong đội bóng. Nói xong so với thi đấu việc tình. Đan chuyển đề tài, phong cách chiến đấu lại tới nữa rồi. Cho rằng ta hào không có lý do yêu chuộng Út người. Nhìn cuộc tranh tài này còn có ai dám nói ta tín nhiệm không hề có đạo lý. Phóng viên đều không cười. Cũng không lên tiếng. Nhìn bọn họ, Đan liền lại nở nụ cười. Vì lẽ đó ta nói ta rất hài lòng cuộc tranh tài này bên trong ta cầu thủ biểu hiện. Phi thường hài lòng. Nói xong câu này, Đan không tiếp tục nói nữa. Tựa lưng vào ghế ngồi lặng lặng nghe Ferguson lên tiếng. Trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Trong lòng loại kia trả thù truyền thông vui vẻ rất mãnh liệt. Hắn thật sợ mình gặp đang tiếp tục lên tiếng thời điểm bắt đầu cười ha hà. Nếu như không có út cái cuối cùng ghi bàn, hắn bây giờ khả năng lại là mặt khác một phen tâm tình. Các ký giả nhất định sẽ bởi vì hắn thất bại, mà đối với mình truy hỏi không ngớt. Chỉ cần ngươi thua rồi bóng, mặc kệ ngươi biểu hiện nhiều nỗ lực đều không dùng. Truyền thông đều là am hiểu với đem xem ra chuyện rất bình thường nói thành thế giới tận thế. Ferguson lên tiếng chưa cái gì chỗ đặc thù. Lúc trước hai bên ngươi tới ta đi, mũi nhọn đấu với đao sắc. Hiện tại trái lại khẩu khí hòa hoãn rất nhiều. Không có cái gì chỉ cây dâu mà mắng cây hòe trào phúng. Ferguson tán thưởng Forrest cuộc tranh tài này biểu hiện. Sau đó trọng điểm biểu dương Job Wood không bao giờ bỏ cuộc tinh thần. Sau đó uyển chuyển phê bình Manchester United biểu hiện. Cũng không có chỉ mặt gọi tên. Lại nói có trong lòng người không có vì là đoàn đội cân nhắc. Hắn chỉ ai. Tin tưởng chỉ cần nhìn thi đấu người đều rõ ràng. Lần này truyền thông sự chú ý toàn bộ chuyển đến Manchester United nội chiến lên. Ferguson đang phê bình Cristiano Ronaldo thời điểm. Đan liếc mắt nhìn hắn. Lão già này trên mặt hồng quang càng sâu. Phỏng chừng vừa nãy ở phòng thay đồ thời điểm không ít trúng gió. Hắn ngồi ở đàng kia về suy nghĩ một chút. Cristiano Ronaldo bị Ferguson tạm thời trục xuất MU. Về Bồ Đào Nha tĩnh dưỡng là ở năm 2004 tháng 12 trung tuần. Mà hiện tại là ngày 28 tháng 11. Khoảng cách cái kia ngày tựa hồ chưa được mấy ngày. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 142, học được làm ngôi sao bóng đá út. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.